Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cũng mong trong nhà không vì sự hiện hữu của tôi mà khiến cho cô khó chịu. Nhìn Lâm Tư Nghị, cô luôn mang cho anh một chút kinh ngạc, mà hiện tại cũng vậy. Một nữ nhân tản ra hơi thở trầm ổn, anh không biết dùng từ ngữ gì để hình dung, nhưng là cô nói như thế làm cho anh thả lỏng ra rất nhiều. Khoảng cách tự hồ cũng không có xa như vậy, có lẽ anh nên tranh thủ. Mà không không, anh đang nghĩ cái gì vậy? Đây quả thực chính là si tâm vọng tưởng. Làm sao có thể vì cô có một chút thiện ý liền suy nghĩ vớ vẩn như vậy chứ? Trong lúc nhất thời, lòng của Ôn Tử Tường có một chút mâu thuẫn. Vậy thì được rồi, hoàn ngành anh đến nơi này công tác, cũng hy vọng anh cảm thấy thoải mái. Cái này xem như cô chính thức chấp nhận sự tồn tại của anh. Ngày hôm qua cô đã xem qua tư liệu, ngoài thân thế là cô Nhi khiến cho cô ngạc nhiên đôi chút, thì những cái khác cô thực là vừa lòng. Cảm ơn, cũng chúc cho cô công việc thuận lợi, tôi sẽ ở nhà chờ cô. Đây chính là hy vọng của cô, ở chung nhưng không quá thân mật, cũng không quá câu thúc. Gật đầu, cô cũng cho Ôn Tử Tường một nụ cười nhàn nhạt, Lâm Tư Nghị xoay người rời đi. Ánh mặt trời bên ngoài khá ấm, giống như là tâm tình hiện tại của cô vậy. Có lẽ đây sẽ là một sự khởi đầu tốt, cô cũng không cần vì những việc vặt mà phải phiền lòng. Nếu là súng và kiếm, cô còn có thể sử dụng, nhưng chổi với khăn lau nhà thì quá bất khả thi với cô. Có Ôn Tử Tường ở đây, cô không cần phiền não nữa rồi. Không những thế, nam nhân này không chỉ có một tay trù nghệ tuyệt hảo, còn có hơi thở thực là thoải mái, làm cho cô có cảm giác tương đối an tâm. Sau khi Lâm Tư Nghị rời đi, Ôn Tử Tường xoay người bước vào dọn bàn, rồi lại quét tước lau nhà. Nháy mắt sau đã là một giờ. Nhìn thành quả ban của bản thân, Ôn Tử Tường cười vừa lòng rồi tiến về kế sofa nghỉ ngơi một chút. Tổng thể căn biệt thự này thiết kế làm cho người ta có cảm giác quy luật rõ ràng, mang theo một ít thời lượng nhưng cũng không kém phần bảo thủ. Không quá hoa lệ cũng không quá phần giản dị, lộ ra nhàn nhạt ấm áp. Anh rất thích nơi này và cũng rất thích chủ nhân nơi đây. Sống chung hai ngày, anh ngẫu nhiên cảm thấy nữ tử này có một cá tính đặc biệt. Không chỉ đơn thuần ở xa sự, đôi khi còn lộ ra một sự hồn nhiên, tò mò cùng với chăm chú, khiến cho người ta không thể nào rời mắt. Suy nghĩ kỹ thì sẽ thấy cô chính là một cô gái dễ dàng thỏa mãn. Hai tính cách trái ngược nhưng lại quá dung hợp khiến cho anh thực là mâu thuẫn. Nếu trước mặt là một cô gái, không có thân phận quá cao quý, không có sức bạo dạn quá mức, không có cảm giác khiến cho anh cảm thấy tự ti, có lẽ anh sẽ chẳng phải chịu đựng loại cảm giác xôi trào này. Nhẫn nhịn không rời tầm mắt lên người cô, nhẫn nhịn không để bản thân nghĩ ngợi lung tung, nhẫn nhịn không để tâm tư cứ thế loạn nhịp, phải nhẫn nhịn. Một nữ nhân như vậy, vậy thì một nam nhân nào sẽ xứng đáng đứng ở bên cạnh cô đây? Là anh Tuấn Tiếu Sái, là giàu sang phú quý, là quyền cao chức trọng, hay là một nam nhân khí phách, ôn nhu như nước, hay là thành thục ổn trọng, hay vẫn là nhiệt tình tỏa sáng? Trong lúc nhất thời, trong đầu của Ôn Tử Tường tràn ngập những mẫu nam nhân muôn hình muôn vẻ. Lại một tiếng thở dài nữa được bật thoát ra, Ôn Tử Tường vì ý nghĩ của chính mình mà cảm thấy buồn cười. Anh đây là sao vậy? Làm sao lại có ý nghĩ kỳ quái như vậy chứ? Ôn Tử Tường ơi là Ôn Tử Tường, người là đang vớ vẩn cái gì vậy? Nam nhân nào xứng đáng với Lòng tiểu thư thì can hệ gì với ngươi? Dù sao biết chắc là không có ngươi là được rồi, vẫn là nên làm tốt chuyện của mình là được, suy nghĩ miên man thì cũng chẳng được gì cả. Làm quân nhân, cuộc sống của Long Cơ Nghị rất là có quy luật, mà cũng không có quy luật. Ngày thường không có gì công tác đặc biệt sẽ về nhà đúng giờ. Nhưng nếu có nhiệm vụ gì đặc thù, vài ba ngày không trở về cũng là chuyện thường tình, mà cũng thật là khéo. Khi Long Tư Nghị trở về quân đội, liền nhận được mệnh lệnh cao nhất từ chủ tịch. Dạ vâng, tôi chắc chắn sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Nói xong liền cắt điện thoại, Long Tư Nghị vội vàng triệu tập vài người đi thi hành nhiệm vụ. Ba ngày sau kéo thân tàn tràn đầy mệt mỏi, Lâm Tư Nghị lê bước đến biệt thự của mình. Cách một tiếng mở cửa bước vào, cô liền thấy một bóng người đi ra. Lâm tiểu thư. Âm thanh có một chút kinh hỉ, tự hồ còn mang theo nồng động lo lắng. Tên của tôi gọi lên thì rất là khó nghe sao? Ngữ điệu miễn cưỡng, cô thật sự rất là mệt mỏi. Nhiệm vụ lần này quá mức đột ngột, liên tục ba ngày, ngay cả nghỉ cô cũng không có. Nếu không phải là có ý chí kiên cường, cô ngay cả bước đi cũng sẽ không thể. Ngay sau khi kết thúc nhiệm vụ, cô liền nói Cát Kỳ đưa cô về, còn cô ngủ một mạch tới nhà cũng không tỉnh. Cô không sao chứ? Vẫn có một chút khó mở miệng, anh liền xem nhẹ vấn đề xưng hô này. Anh cảm thấy âm thanh của Lâm Tư Nghị tự hồ có một chút khác, nhưng nhìn bề ngoài thì không có việc gì, chẳng qua bộ dáng mệt nhọc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net